Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 1243, đan dược ngũ văn, góc truyện audio.com, nghe vậy tiểu tiên không dám lên tiếng nữa, vội vàng nhảy vào trong ngọc linh tuyền. Sử dụng thái độ biểu thị quyết tâm của mình, ta sẽ không đi. Trong phòng, Tiêu Cửu Uyên nghe được Vân Thiên Vũ nói vậy lại nhịn không được bật cười. Vũ Nhi thật đúng là chưa bao giờ bị tổn hại, trong chớp mắt nàng lại lừa dối một người gia nhập Đấu Long Tông. Mấu chốt là người này còn có lai lịch không nhỏ, không tệ, không tệ. Tiêu Cửu Uyên nắm tay Vân Thiên Vũ, hai người một đường đi ra khỏi phòng, chới bên ngoài. Tâm tình của Hoa Khấp Tuyết và Diệp gia vô cùng tốt. Giờ có thêm Hạ Lão, Đỗ Nguyên Đại Sư, Đấu Long Tông của bọn họ càng ngày càng nhiều người, hơn nữa mỗi người còn lợi hại như thế, điều này khiến cho bọn họ nhìn thấy được hy vọng sau này. Tin tưởng theo thời gian, Đấu Long Tông nhất định sẽ trở thành một quái vật khổng lồ. Như vậy bọn họ lại có nơi dung thân, đoàn người ra khỏi phòng, đi dạo ở trong Tê Hà Cốc. Mấy người đi dạo một hồi, bỗng nhiên nhìn thấy được bầu trời trong xanh phía trên đỉnh đầu chợt tối xuống, mọi người nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy được mấy đám lôi vân màu đen tràn tới, lôi vân này lướt về phía chỗ nào đó của Tê Hà Cốc. Vân Thiên Vũ nhìn thấy được lôi vân này, không nhanh không chậm mở miệng nói. Khởi tử hồi sinh đan của Đỗ Long Đại Sư đã sắp thành rồi. Nàng vừa mới nói dứt lời, phía trên đỉnh đầu đã có tiếng đan lôi nổ mạnh. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng, năm tiếng. Năm tiếng đan lôi đại biểu cho Đỗ Long Đại Sư lần này chế luyện ra chính là đan dược ngũ văn. Trong Tê Hà Cốc các luyện đan sư đang top 5 top 3 vội vàng hái thuốc, nghe được những tiếng đan lôi này, bọn họ không nhịn được vội ngẩng đầu kinh ngạc kêu lên. Đan dược ngũ văn quả nhiên không hổ danh là thánh giai luyện đan sư. Luyện đan sư ngoài thánh giai chế luyện ra đan văn, ít nhất là đan dược ngoài ngũ văn. Thiên giai luyện đan sư chỉ có thể chế luyện vừa đến đan dược tứ văn. Đỗ Long Đại Sư chính là thánh giai luyện đan sư, cho nên chế luyện ra đan dược ngũ văn là rất bình thường. Trong sơn cốc, Vân Thiên Vũ không nhịn được khẽ cười, bởi vì nàng biết Đỗ Long Đại Sư chế luyện khởi tử hồi sinh đan là vì ân sư của hắn, hiện tại hắn chế luyện thành công, theo bản năng trong lòng nàng cũng thấy cao hứng. Chẳng qua một lát sau, Vân Thiên Vũ nghĩ đến một chuyện quan trọng, không nhịn được lại nhíu mày. Nàng sốt ruột đi trở về, một đường đi tìm Đỗ Long Đại Sư. Tiêu Cửu Uyên ở bên cạnh nhìn thấy bộ dáng nàng gấp gáp như vậy, hắn không nhịn được cảm thấy lo lắng. Vũ Nhi, nàng làm sao vậy? Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn Tiêu Cửu Uyên nói. Ta nghĩ đến việc sở dĩ Đỗ Long Đại Sư chế luyện viên đan dược này chính là cho ân sư của hắn dùng, nhưng ta nhớ lúc trước hắn nói qua ân sư của hắn đã lớn tuổi, thân thể vô cùng không tốt, dược tính trong khởi tử hồi sinh đan này lại quá mạnh mẽ, nếu để cho ân sư của hắn trực tiếp dùng, chỉ sợ dược tính quá mạnh mẽ có thể trực tiếp hại chết ân sư của hắn. Nếu là như vậy, hắn nhất định sẽ tự trách tới chết mất. Sau khi Vân Thiên Vũ nói xong, sắc mặt Tiêu Cửu Uyên cũng thoáng thay đổi, hắn kéo tay Vân Thiên Vũ thi triển linh lực một đường lao thẳng đến chỗ đan phòng của Đỗ Long Đại Sư. Cho dù bọn họ không biết đan phòng của Tê Hà Cốc ở chỗ nào, nhưng lúc trước nghe được tiếng đan lôi, đại khái có thể tính toán ra được. Góc truyện audio.com, đan phòng ở vị trí nào? Mấy người một đường nhanh như tên bắn lao về phía đan phòng của Tê Hà Cốc, nhưng đợi đến khi bọn họ chạy tới đan phòng, trong đan phòng lại không thấy ai. Đỗ Long Đại Sư cũng không ở đó. Bên trong đan phòng chỉ có hạ nhân của Tê Hà Cốc đang quét dọn, Vân Thiên Vũ sốt ruột mở miệng hỏi. Đỗ Long Đại Sư đâu? Đại Sư hắn đi tới Độc Long Phong rồi. Độc Long Phong ở đâu? Cho dù Vân Thiên Vũ không biết Độc Long Phong ở chỗ nào, nhưng lại biết chỗ này nhất định là chỗ ở ân sư của Đỗ Long Đại Sư. Hắn vẫn tâm tâm niệm niệm muốn chế luyện một viên khởi tử hồi sinh đan cho ân sư của hắn dùng. Hiện tại đan dược luyện xong, hắn tất nhiên muốn lập tức đưa cho ân sư ăn vào. Nhưng như vậy sẽ chỉ khiến tốc độ ân sư của hắn chết nhanh hơn. Cách chương.